Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 70, góc truyện audio.com. Người thú trung niên hơi sửng sốt một chốc, sau đó nhe răng cười một tiếng, hiển nhiên tin chắc cái gì, ánh mắt nhìn về phía hai đứa bé trắng non mềm cũng nhu hòa xuống. Hai đứa bé mặc dù thoạt nhìn trắng non mềm lại khéo léo, nhưng rốt cuộc là người thú, không hề yếu ớt chút nào, dùng cả tay chân bỏ được nhanh, ôm bắp đùi người thú liền y ạch bỏ lên lưng. Ha, đúng vậy, tôi chính là Khải Tư Đặc. Người đàn ông thuận miệng trả lời, sau đó cố ra vẻ kinh ngạc hô hai tiếng ai yêu ơ, vui vẻ trở tay qua, nâng cái mông hai đứa bé ngồi chồm hổm. Hai đứa bé cười khanh khách đạp bắp chân tiếp tục leo lên vai người đàn ông, khi Lý Mộ Tư kinh hồn bạt vía, còn Dương Dương hả hê hô hai cái cánh tay với cô. À, vậy tôi phải gọi ngài, lấy được trả lời khẳng định của người thú trung niên, tay chân Lý Mộ Tư lại có chút luống cuống rồi. Chuyện này, cô đã sinh ra hai đứa bé rồi, nhưng cũng chỉ là lần đầu gặp cha chồng, không? Không tính là lên xe trước rồi mua vé bổ sung chứ? Lý Mộ Tư chợt sinh ra cảm giác xấu hổ như con dâu xấu ra mắt cha mẹ chồng. Người thú không hề so đo những chuyện này, thấy Lý Mộ Tư không ngừng liếc trộm hắn, có chút không hiểu cười an ủi Lý Mộ Tư. Gọi tôi Khải Tư Đặc là được rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện gió bão tới gần, kêu Lý Mộ Tư mau chóng rời khỏi bờ biển. Lý Mộ Tư mặc dù nghi ngờ tại sao lại gặp hắn ở chỗ này, nhưng nhìn Khải Tư Đặc hình như không có ý giải thích, Lý Mộ Tư theo bản năng đặt mình ở vị trí người dưới cũng không thể không ngại ngùng mà hỏi ra. Vội vã rời đi, Lý Mộ Tư không nhìn thấy, trên mặt biển, người cá trẻ biến mất chừng mấy ngày lộ một cái đầu, mắt trông mong nhìn chằm chằm bóng lưng Khải Tư Đặc. Thấy Khải Tư Đặc và Lý Mộ Tư chui vào nhà gỗ cả đầu cũng không có quay lại, người cá trẻ lập tức tức đỏ mặt vẫy tay tức giận vỗ mặt biển hai cái, phát ra gào thét không tiếng động về phía mặt biển. Căn nhà gỗ này là một tay Lý Mộ Tư dựng lên, thực lực có hạn, hơi nhỏ, nhiều lắm là chứa được hai người, đột nhiên có thêm người thú cao lớn như Khải Tư Đặc chui vào, lập tức liền chen lấn chật chội. Lý Mộ Tư co ro vùi trong góc trong ngực ôm hai đứa bé trần truồng. Cũng không biết là những ngày qua áp lực quá lớn hay sao, hai đứa bé mập chợt trầm tĩnh lại liền trầm lắng ngủ trong hoàn cảnh ác liệt này. Bởi như vậy, tâm thần của Lý Mộ Tư không cách nào khống chế trở về trên người của người thú trung niên không xa lạ cũng không quen thuộc kia. Vừa nhìn, trong lòng Lý Mộ Tư xẹt qua vài cái chữ to, đàn ông 41 tuổi cũng là một nhành hoa. Dĩ nhiên, 40 cái gì, đối với người thú mà nói cũng không xác thực. Sinh mạng của người thú ở thế giới này rất là dài, thí dụ như Khải Tư Đặc chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh. Từng khối cơ ngực lớn cứng rắn không hề lỏng lẻo, chỉ có thể thương cho đôi chân dài này bị căn nhà gỗ trên thực tế còn không bằng động chó hạn chế, chỉ có thể tội nghiệp cong lại. Cố tình tư thế ngồi không đứng đắn này làm cho miếng váy da thú ngắn ngang hông bị vén lên, hung khí giữa hai chân rừng rưng phách lối vượt mức quy định đang đụng vào lưng của Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư đang cố gắng ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng trong không khí ngột ngạt này, thỉnh thoảng liếc mắt rình coi cơ ngực đến tuổi này rồi vẫn chưa héo rũ của cha chồng, không ngờ lại bị đâm trúng. Lý Mộ Tư có chút nghi ngờ kéo tầm mắt kéo xuống dưới, gương mặt lập tức trở thành nét mặt này, độ. Góc truyện audio.com, đổ, không biết hiện tại bảo người này, một vị cao tuổi, đi ra ngoài chịu đựng gió táp mưa xa có thể quá không hiền hậu hay không? Lý Mộ Tư lệ rơi đầy mặt không ưỡn ẻo cong lưng, nằm sấp vượt mức quy định tận lực muốn né tránh món đồ kia. Cố tình bên ngoài gió lớn thổi thổi, nhà cây liền tùy theo két két rung rung, khiến cô cứ đụng vào người Khải Tư Đặc. Khải Tư Đặc vốn đã quen ấy và ấy ấy cũng bị phản ứng này của Lý Mộ Tư làm cho không tự tại, cúi đầu nhìn cái thứ dần dần đứng thẳng vì ma sát của mình, Khải Tư Đặc có chút tự hào lắc lắc eo, mặc dù so với ma gia mà nói tuổi của hắn hơi lớn một chút nhưng vẫn rất có thực lực chứ sao. Nhưng khó tránh cũng hơi lúng túng, mặc dù giống cái trong bộ lạc từ trước đến giờ là cộng sản nhưng dầu gì lần đầu tiên gặp mặt hai đứa cháu, nên, không thể không kiềm chế. Mặt mo của Khải Tư Đặc ửng đỏ, len lén lấy tay đè cái thứ kia xuống, nhưng trong lúc đó làm mặt dày âm thầm xoa nhẹ một cái. Rào rào, mưa to rốt cuộc rơi xuống, giống ai cầm bầu mốc quay đầu đổ xuống. Căn nhà gỗ cũng chỉ do Lý Mộ Tư cột cành cây vào nhau, rồi đắp lên chút lá cây thô sơ thôi, làm sao chống lại mưa lớn như thế này. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộ Tư rõ ràng núp trong nhà cây đã bị ướt sũng, cả căn nhà cây càng thêm lảo đảo muốn ngã. Khải Tư Đặc vừa thấy không được ôm lấy Lý Mộ Tư nhảy xuống nhà cây, một đạo tia chớp liền phá vỡ tầng mây bổ xuống bên dưới, cách đó không xa một cây đại thụ rắc rắc một tiếng từ trong nứt ra. Mặc dù cách Lý Mộ Tư xa 20 mét, Lý Mộ Tư vẫn bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh lâm ly. Lừa bịp à, giáo viên môn tự nhiên ở tiểu học không phải nói trời mưa không thể đứng ở chỗ trống dưới cây to sao? Ai tê nói cho cô biết vì sao cây to trong rừng rậm cũng không an toàn. Khải Tư Đặc đã ôm cô đi vào trong lòng đảo rồi. Lý Mộ Tư run run rẩy rẩy ôm cổ Khải Tư Đặc. Cô vào lúc này là hoàn toàn nhớ không nổi ôm một người đàn ông lớn tuổi trần truồng có cái gì lúng túng xấu hổ rồi. Má nó mạng cũng sắp mất còn lúng túng cái mông. Hai chân Lý Mộ Tư kẹp chặt cái hông khỏe mạnh có lực của Khải Tư Đặc vùi đầu trong ngực Khải Tư Đặc như một con koala, bị động tác chạy của Khải Tư Đặc làm cho nhấp nhô lên xuống. Chạy một hồi lâu, cũng không biết đã xâm nhập đến địa phương nào trên hải đảo, cuối cùng tìm được một sơn động trong sấm sét vang dội. Khải Tư Đặc một tay ngăn che, người anh em, bị ma sát kích thích oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang, tư thế không ưỡn ẹo để Lý Mộ Tư dưới đất. Lý Mộ Tư lau nước mưa đầy đầu đầy mặt lủng túng nói cảm ơn, đang muốn chui vào trong góc lại thấy Khải Tư Đặc nhún nhún lỗ mũi. Mùi sữa ở đâu ra? Lý Mộ Tư ngây ngô, hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú vào ngực Khải Tư Đặc. Lỗ mũi Khải Tư Đặc rung động cũng theo tầm mắt của cô cúi đầu. Chỉ thấy giữa mấy khối cơ ngực lớn của hắn có mấy dòng sữa màu trắng đang chảy xuống theo tóc của hắn. Lý Mộ Tư, Khải Tư Đặc thuận tay, dùng ngón tay lau chất lỏng màu trắng sữa dính trên ngực đút tới trong miệng liếm liếm. Ôi ôi, Khải Tư Đặc không hề cảm thấy sự xấu hổ của Lý Mộ Tư, mắt chợt trừng to, gắt gao nhìn chăm chú vào 34C quỷ dị cao vút của Lý Mộ Tư. Mũi của hắn nói cho hắn biết chính là chỗ đó tản ra hương vị ngọt ngào nồng nặc hơn, đủ để khiến giống đực nổi điên. Gocchuyenaudio.com. Lúc nãy vì trời mưa vẫn không cảm giác được trước mắt đột nhiên tiến vào cái động không có nhiều gió lùa, mùi vị này liền tùy ý phát ra ở trong không trung. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Mộ Tư o o cô. Cô hận cái thế giới giống cái không có ngực này. Lý Mộ Tư có chút kinh hãi lui một bước ôm chặt lấy hai đứa bé. Lúc này Khải Tư Đặc mới phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười ha ha, xoay người sang chỗ khác đi thẳng tới cửa động ngồi xổm xuống cũng không có vào nữa. Bấy giờ Lý Mộ Tư mới bi thương ngồi xổm xuống, che 34C cô từng lấy làm kiêu ngạo. Không, bởi vì sinh con, 34C bây giờ đã gần với D rồi. Hai đứa bé không chút nào để ý sự rối rắm của cô, bỏ đến trong ngực Lý Mộ Tư thuần thục vén lên nịt vú thô sơ của Lý Mộ Tư, liền chiêm chiếp hút. Khải Tư Đặc ở cửa lay động lỗ tai, bị tiếng chiêm chiếp làm cho mất hứng, nhãi con. Hừ, vì sao khi còn bé hắn chỉ có thể bú quả sữa lớn lên? Khải Tư Đặc len lén oán trách ở trong lòng, ánh mắt lại nhạy bén chú ý bốn phía. Hắn biết tùy tiện tiến vào trong lòng hải đảo to lớn xa lạ, sẽ có nguy hiểm như thế nào? Cho nên hắn không dám buông lòng chút nào, hơn nữa bên cạnh còn mang theo một con giống cái chân quý cộng thêm hai đứa con nít mới vừa gặp mặt. Đây đều là con mồi của một số mãnh thú, hơn nữa con giống cái kia còn tản ra mùi sữa mê người khó nói lên lời. Khải Tư Đặc do dữ dẫy dụa giữa việc, quay đầu lại, nhìn lén một cái. Và, ai nha, bị giống cái thấy được nói không chừng sẽ cho là mình không đủ thành thục chững chạc trong chân trời sấm sét vang dội chợt bay ra một bóng đen, nếu như không phải Khải Tư Đặc dù mất hồn vẫn không buông lòng cảnh giác chỉ sợ còn chưa phát hiện được. Khải Tư Đặc lập tức cảnh giác, ngày mưa giông lớn như vậy, bình thường mãnh thú và người thú đều không có gan dám bay ở không trung đấy. Khải Tư Đặc chậm rãi lui hai bước che giấu cơ thể cao lớn của mình trong bóng tối, để đối phương không phát hiện. Vậy mà tựa như đối nghịch với hắn, cái bóng kia quanh quẩn trên không trung mấy vòng, lại dần dần bay về phía này. Bộ lông trên người Khải Tư Đặc thoáng chốc dựng lên, lặng yên không tiếng động hóa làm một con tuyết mao hống cường tráng khôi ngô chỉ nhìn hình thể một cách đơn thuần còn lớn hơn ma ra một vòng. Chỉ là trên bộ lông trắng của con tuyết mao hống này, còn kèm theo một vòng đường vân màu vàng kim, giống như con báo. Hắn cúi thấp thân thể căng thẳng bắp thịt đè nén thú tính sôi trào cả người toàn thân vận sức chờ phát động chỉ đợi bóng đen trong không trung hạ thấp độ cao liền từ trong bóng tối đột nhiên nhảy lên cho kẻ địch một kích chí mạng. Khách chương.